Ra đi mang theo làm hành lý. Tôi xin bằng lòng ôm nỗi khổ ghi vào trong nhật ký như là vết tích yêu đương, bước đi âm thầm với phong sương. Và xin cảm ơn người bao nhiêu chuyện lừa dối, như khi người đành tâm chối bỏ ân tình tôi còn giữ như một khoáng vắng mong manh chút hương kỷ niệm hai đứa mình. Hãy subscribe. mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Thank you.

sắp cưới được người vợ ngoan hiền. Từ trên ruộng cạn dài xuống đồng sâu, bà con hai họ chờ đưa dâu qua cầu. Qua cầu lắc lẻo nhịp cầu, em đứng cúi đầu không dám nhìn ai. Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày anh hai mươi tuổi, em đôi tám trăng tròn. Đêm lạnh còn trăng đơn gối lẻ, chưa buồn khi cánh vắng khép đôi mi. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như quá mất rồi, ngày tim lên tiếng gọi xui tôi mến một người. Chiều nào trên phố nhỏ khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò, bao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành. Nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt. Chiều nghiêng nghiêng nắng đổ, bàn tay thon ngón nhỏ đan tay dán sông hồ. Ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở, thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Thank you. màu thắm không ngừng. Nếu hai đứa mình thương nhau, nếu hai đứa mình xa nhau, thì dù mùa xuân với em vẫn là tuyết đông lạnh lùng. Nếu hai đứa dù chẳng xa, chỉ là màu trắng thân ta. Nếu hai đứa mình xa nhau, nếu hai đứa mình quên nhau, thì bình minh lên nắng đẹp tràn hòa khó. Nếu hai đứa mình, bởi dòng sông bạc hai màu. Lênh đênh trên sóng nước mong manh, bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng. Vượt rừng vượt núi đến đầu làng, đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng. Phương Nam ta sống trong thanh bình, tình ngát hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt giờ. Ơi ơi hò, dòng sông mơ màng và đẹp lắm. Anh ơi ai nỡ chia đôi mờ để ta ngày tháng phải mong chờ. Hò ơi, hò ơi, em và cùng anh xây một nhịp cầu.

căn nhà ngoại ô thấy lòng thương vô bờ. Cũng còn đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đây. Nhưng chàng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió ru mây, chim kêu trên ngàn cây, lòng dưng dưng khoác khoải chìm giữa cung nhà đêm dài. Hôm xưa tôi đi từng đêm vàng gió vùng ngoài ô có người mong. Hôm nay tôi cũng thương người vì hy sinh cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh vài súng lên đường cùng hiên ngang viết từ thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình thương vơi đầy. Khóm hoa làm dẫu thưa lối xóm mình còn kia mà sao quá hững hờ. Sương rơi mênh mông khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô. Nhìn bạn tình duyên ước hẹn hò. Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Lầu ông hoàng đô thuở nào chân hàn mặc tử treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng, tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương. Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về nửa đêm buồn. Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã lần tình yêu vừa chớm gió thương cho chàng cuộc sống phi nhân tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết trách thay cho tơ duyên chưa thấm nồng đã vội tan hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương mà khổ đau niềm riêng. Hàn mặc tứ xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang mộng cầm nhau mà thôi tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta trọn đôi còn gì nữa thân tàn xin để một mình đơn côi tìm vào cuộc đường pháo cưới kết hoa chốn hoàng liêu tiêu sơ hàng năm thầm nghe trăng vỡ gió thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao mặc từ nay còn đường pháo cưới kết hoa chốn hoàng liêu tiêu sơ hàn ấm thầm nghe trăng vỡ xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia trời đất như quay cuồng khi cách vút lên cao, mặc từ nay còn đâu. Trăng vàng ngọc trăng ngon tình chưa phí, ta nhìn trăng hôn xiết ngậm ngùi trăng. Anh đi mãi chưa về, đây vẫn trông chờ. Từng đêm trong sao nhắc tên anh, sao ơi sáng ngời thêm soi qua lòng đất mẹ, lại buồn thôi nao nề. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi, nhưng hai người một lối. Ngày xưa em nói anh ơi có chia phôi, mới biết tình lâu dài. Sáng pháo thắm tung trên thềm hoa, những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ, trọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp trọn nhớ thương, chìm theo giấc mơ, trọn đời cho thương nhớ. Trắng tình đời làm màu thương thay cho nàng, lìa xa nhân thế náo thân cửa tử. Thương thay cho nàng, lìa xa nhân thế náo thân cửa tử. Thương thay cho nàng, lìa xa nhân thế náo thân cửa tử. Chàng tự đi vào nơi gió cát, đêm trăng này nghỉ mát phương nào. Xưa nay chiến địa dương báo, nhẹ xem tinh màng như màu cỏ cây. Phép 24 giờ tìm người thương trong người thương, chân nghe quen từng biển sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ. Bao giờ cửa tâm tư là mắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lẫn mất, đưa ta đi về nguyên thủy loài người. Mùa yêu khi muốn ngỏ vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. 4 giờ đi dài thêm 4 giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi. Ta đưa ta đến vùng tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi. Người đi chưa đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ lặng đêm vui rủ xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này, ngẩng trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Thương quê hương và bé nhỏ tình này, ngẩng trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất. Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim. Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu, thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài. Chính nhân ơi xin anh chớ buồn, chính nhân ơi những vui buồn âu tiến một người đi. Tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố. Tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh băng mình vào sương gió, sống tròn kiếp trai hồn. trong đêm gió mơ u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình riêng tôi, đời mấy người chẳng ưa nhìn tôi liễu dù, ưa tìm trong giấc ngủ. Ngày còn âu thơ đời chưa biết khi mộng mơ, nói nhiều để cho sầu vơi. Tôi ưa tìm lên đồi vắng, ưa lắng chuông chùa vọng hơi, trong chim bạt gió nghe tiếng kêu thiết tha xa vời, lòng thêm chơi vơi. Thường viết dòng tâm tư vào những chiều úa, thương cành thu lá đổ, thương mùa đông nức nở, thương cung ve rền trong nắng gọi he bơ. Thank you. từ khi vắng nhau. Em như tấm vải lụa đà, khi vắng anh em như tấm vải lụa nhầu. Xuân cũng qua mang theo tuổi dài ngọc ngà, đêm qua đêm tính gọn tương lai, mơ thấy một ngày còn níu chân cha. Cuộc đời lá đành trôi theo, mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rời nguồn, lá đành trôi theo. Thank you.

nghìn trùng kỷ niệm mà vẫn theo nhau. Đêm nay ta đốt sầu lưu lạc, trong khói men nồng hạnh phúc xưa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm về. Ôi xa quá, cánh nhạn còn miệt mài trong nắng hồng mê say. Lạ bầy chim chiêu chít hai phương trời cách biệt, đêm chờ và đêm sóng mắt đưa tin. Tám mùa đông cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thấy lòng hoang vu, cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người khi mình còn đôi tay. Sóng mắt đưa tin, tám mùa đông cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Sau mưa bão thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đôi từ bàn tay tiên nắn nót từng nét gửi cho anh để anh vui bước đường quân hành. Mưa khuya răng tơ gió hờ, đèn hiu hắt ngọn tương tư, đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Một nửa ba năm anh yêu tình áo dày quân nhân, đường xuôi quân ghé lại đôi lần. Bao nhiêu âu lo, có hôm đã hỏi người yêu bé bỏng. Em có nhớ trả lời anh yêu, không gian còn bước thời gian đi, một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều. Còn tương tư đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Tình nước lòng cháy, anh hiên ngang đối diện mặt trời, chân qua chốn nào thương chất lên cao, đã yêu lính trẻ ngày về ai tiếc gì. Thank you. mặt trời. Trần qua chốn nào thương chất lên cao, đã yêu lính trẻ ngày về ai tiếc gì. Rồi một ngày mai giữa muôn hoa, người về với thương nhớ cho câu hát cây thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm tìm hái cánh hoa mềm ép vào lòng rồi nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn tâm tư miên man thanh thang lối đi nắng mai chập chùng một lòng tin mai đây chiến thắng tìm vào đôi lòng giữa phố tương phùng. Đêm dần tàn tâm tư miên man thanh thang lối đi nắng mai chập chùng một lòng tin mai đây chiến thắng tìm vào đôi lòng giữa phố tương phùng một lòng tin mai đây chiến thắng tìm vào đôi lòng giữa phố tương phùng. Chàng nhô lên cao, chẳng gác trên đầu núi. khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cỏ về, có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đầu cây mũ rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru con gái kêu xa em đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em thôi. Dù em thời còn thương em tôi tìm được lá diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cỏ về, có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đầu cây mũ rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru. Con gái kêu xa em đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi. Dù em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm được lá diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Diêu bông ơi diêu bông, sao em nỡ vội lấy. lại ngã tranh sao bụi hồi. Hẹn gặp nhau